Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2169. Chương 2169. Tu luyện an bài. Triệu Khâm rất nhanh tới đến, nghiêm túc kiểm tra một lần sau đó. Bạch Vũ Triết trừ kia một thân tổn thương bên ngoài, xác thực không có bất cứ vấn đề gì, mà lại khôi phục tốc độ thật nhanh. Đoán chừng so với hắn trước kia độ kiếp thời điểm phải nhanh hơn một số. Cứ như vậy, mọi người mới yên tâm. Chỉ là gần nửa ngày qua đi, Bạch Vũ Triết liền tỉnh táo lại, mà lại thân thể của hắn cũng khôi phục không ít. Tối thiểu nhất những cái kia đứt gãy xương cốt, trên cơ bản đều đã tự hành nối liền. Mặc dù còn không thể có cái gì đặc biệt kịch liệt động tác, nhưng là bình thường hành tẩu không là vấn đề. Gia Cát Phi Vân không có để Bạch Vũ Triết rời đi nơi này. Tối thiểu nhất cũng muốn chờ hắn tại tầng thứ 6 khôi phục sau đó lại nói. Tối thiểu nhất, Gia Cát Phi Vân cái này bế quan tu luyện nơi trốn, linh khí nồng đậm tuyệt đối không thể nói. Bạch Vũ Triết ở đây khôi phục tự nhiên sẽ càng nhanh một số. Bạch Vũ Triết tỉnh lại cùng hai vị lên tiếng chào hỏi sau đó, liền tự mình ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục, đồng thời cũng cảm thụ một chút trong cơ thể mình tình huống. Nhìn xem cái này thiên cấp công pháp đột phá cuối cùng nhất trọng sau đó, đến cùng đến cỡ nào biến hóa cực lớn, cái này xem xét phía dưới, chính hắn vẫn là thật hài lòng. Cái này đột phá đối thực lực tăng lên, tuyệt đối so với từ Long Đình cảnh đến Thánh Khung cảnh còn muốn lớn rất nhiều. Cảnh giới của hắn bây giờ cũng đã đi thẳng đến Thánh Khung cảnh đỉnh phong. Đan điền bên trong Long chi lực tràn ngập vô cùng tinh thuần cùng lực lượng cuồng bạo. Thanh Long hình thể, nếu như phóng xuất ra, so với Tiểu Hỏa Long còn muốn lớn không ít, tựa như là một đầu thành niên thần long, mặc kệ là thần thái vẫn là phát ra uy nghiêm khí tức, đều so Á Long cao hơn ra một bậc. Đương nhiên, luận thực lực khẳng định còn không bằng thành niên Á Long. Dù sao cái này Thanh Long cũng là nhận Bạch Vũ Triết tự thân cảnh giới ảnh hưởng. Cứ như vậy, Tử Kim Phượng Hoàng thực lực liền có chút theo không kịp. Bất quá cũng là sẽ không ảnh hưởng phối hợp. Chân Hoàng Thiên Hỏa, nửa bộ sau, đối với bây giờ ta đến nói cũng vô cùng trọng yếu a. Bạch Vũ Triết trong lòng cảm thán nói, bất quá cũng chỉ là cảm khái một chút, trong lòng có chờ đợi, hiện tại suy nghĩ nhiều những này là không chỗ hữu dụng. Trước mắt cần gấp nhất chính là trước tiên đem thương thế của mình khôi phục, sau đó nhanh chóng thuần thục Long Phá Cửu Thiên Quyết, một chiêu cuối cùng. Cửu Long Phá Thiên, một chiêu này uy lực tuyệt đối là thiên cấp công pháp bên trong tất cả công kích chiêu thức mạnh nhất một chiêu, mà lại một chiêu này tốt hơn theo lấy cảnh giới tăng lên có thể không ngừng tiến hóa, tên là Cửu Long Phá Thiên, có thể trước mắt mới nhất trọng thiên, hắn thực thi triển đến cũng chỉ có một đầu long. Cảnh giới mỗi đề thăng một cái cấp độ liền sẽ gia tăng một đầu long. Đến cửu trọng thiên thời điểm mới thật sự là Cửu Long Phá Thiên. Bất quá, theo Bạch Vũ Triết cuối cùng nhất trọng đột phá, trước kia kia 7 chiêu uy lực cũng lớn biên độ đề thăng, cùng đột phá trước đó đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. Dù sao, thiên cấp công pháp cảnh giới bên trên, hắn đã xem như đột phá đến viên mãn. Một bên chữa thương, Bạch Vũ Triết cũng một bên tính toán còn lại cái này hơn 3 tháng thời gian, nên dùng cái gì phương thức đến để thăng chính mình. Bây giờ Thánh Khung cảnh nhất trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, muốn tăng lên tới nhị trọng thiên đối với hắn mà nói khẳng định không khó, cũng là nhất định phải làm, nếu không chênh lệch cảnh giới quá lớn, từ đầu đến cuối gặp nhiều thua thiệt. Chỉ bất quá, cái này thiên cấp công pháp sau đó tăng lên mặc dù không cần cái gì thiên tài địa bảo, thế nhưng là mỗi một trọng tăng lên đều cần đem Cửu Long Phá Thiên một chiêu này tu luyện tới trước mắt phi thường thuần thục một cái. Trình độ cũng chính là cùng trước đó không sai biệt lắm. Không cần lô hỏa thuần thanh, nhưng tối thiểu nhất cũng cần đăng đường nhập thất. Không phải đối với cảnh giới tăng lên là sẽ sinh ra trở ngại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN